Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 23, yêu tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 23, Chu Vanh ngồi trên ghế sofa ở nhà, vừa ăn xong bữa tối Cố Trình Dục gọi người đưa đến. Cố Trình Dục đến nhà anh đã gần một tháng, đứa bé trong bụng anh đã được 12 tuần, giờ bụng có chút nhô lên, nhưng vốn dĩ eo anh đã nhỏ, không xê ở quần áo thì nhìn không rõ, mặc quần áo vào thì càng không thấy. Nhất là bây giờ đang là mùa đông, mọi người đều mặc quần áo dày một tháng nay, mỗi ngày Cố Trình Dục đều nấu xong bữa tối trước khi Chu Vanh tan làm về nhà, sau đó ăn xong thì vào thư phòng làm việc. Hôm nay là lần đầu tiên trong tháng hắn không về nhà ăn tối. Nghe nói hôm nay hắn có một bữa tiệc quan trọng, không thể từ chối, gọi điện thoại dặn Chu Vanh ăn cơm, đặt ở nhà hàng lần trước Cố Trình Dục dẫn Chu Vanh đi ăn. Ăn xong, Chu Vanh vẫn ngồi trong thư phòng xử lý thông tin vụ án, có mấy điều khoản luật anh cần nghiên cứu kỹ hơn, không để ý đến thời gian. Khoảng một lúc sau, cửa nhà vang lên tiếng động nhẹ. Chu Vanh ngẩng đầu khỏi máy tính, ngoài cửa truyền đến tiếng sột soạt, Chu Vanh đặt đồ vật trong tay xuống. Bước ra khỏi phòng. Cố Trình Dục đang treo áo khoác lên giá, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nói. Còn chưa ngủ à? Chu Vanh ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trong không khí. Anh uống rượu, Cố Trình Dục mở chiếc hộp mang về nhà, lấy ra một con thú nhồi bông, đưa cho Chu Vanh. Em xem cái này, có thích không? Nghe Chu Vanh hỏi mình có uống rượu không, hắn ngửi ngửi. Anh đi tắm ngay đây, em có khó chịu không? Chu Vanh lắc đầu, không khó chịu. Đây là West Highland sao? Cố Trình Dục nhét con cún nhồi bông cao nửa mét vào lòng anh. Con cún được làm rất tinh xảo, chất liệu sờ vào rất thoải mái. Tuy cao nửa mét nhưng ôm không hề cứng, rất mềm mại. Hôm đó Cố Trình Dục nhìn thấy chiếc móc khóa trên túi sách của thư ký Cao trong công ty. Hỏi một câu mới biết là bạn gái anh ta tặng. Thư ký Cao thao thao bất tuyệt giới thiệu cho hắn. Cố Trình Dục biết sản phẩm cún con này rất hot, phụ kiện của nó rất khó mua. Cố Trình Dục xin link của thư ký Cao, mỗi ngày đều canh link, cuối cùng cũng mua được một con lớn nhất tặng cho Chu Vanh. Chu Vanh hỏi, câu câu nết đâu, lâu rồi không thấy nó. Câu câu nết được mẹ tôi đón về nhà rồi, hai ngày nay mẹ tôi dẫn nó đi đánh mạt trực khắp nơi, đợi tôi về nhà hai ngày nữa sẽ mang nó qua cho em. Cố Trình Dục bước vào phòng tắm, Chu Vanh ngồi trên ghế sofa, đặt con West Highland đáng yêu này lên đùi. Đáng yêu quá đi mất. Ôm một lúc, anh lấy điện thoại ra, tạo dáng cho con West Highland rồi chụp rất nhiều ảnh, đăng lên Weibo. Weibo của anh không có nhiều tin tức. Lần đăng Weibo trước là khi anh đến đoàn phim thăm Coconut. Coconut mặc một bộ vest nhỏ bảnh bao. Chú Vanh không nhịn được chụp rất nhiều ảnh đăng lên, có rất nhiều người xin anh ảnh gốc làm hình nền. Sau khi chú Vanh đăng con West Highland lên, có một số cư dân mạng theo dõi anh vì Coconut, nhanh chóng trả lời anh. Tiểu Tây. Là tiểu tây này, một con tiểu tây to đùng, chủ thớt mua ở đâu thế? Có kênh nào không? Vì tiểu tây mà vào xem trang chủ của chủ thớt, cún của chủ thớt đáng yêu quá, tiểu tây. Là thương hiệu của con thú nhồi bông này à? Chu Vanh lên Baidu tìm kiếm, quả thực là loại thú nhồi bông đang rất hot hiện nay, rất nhiều người không mua được, bị đẩy giá lên cao. Chu Vanh trả lời cư dân mạng, người khác tặng, lát nữa tôi hỏi xem anh ấy mua ở đâu. Người đó nhanh chóng trả lời anh, bạn trai tặng hả, nếu có người tặng tôi một con tiểu tây, tôi sẽ gả cho anh ấy ngay lập tức. Chu Vanh, cũng không cần đến mức đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Trình Dục tắm xong bước ra, vai rộng eo hẹp, tóc đen ướt đẫm nhỏ nước. Thật sự có chút quyến rũ, ảo giác, Chu Vanh lắc đầu, xua tan những suy nghĩ không thực tế và không đúng lúc ra khỏi đầu. Hỏi. Con West Highland này anh mua ở đâu vậy? Cố Trình Dục ngồi xuống bên cạnh Chu Vanh. Mua trên trang web chính thức. Chu Vanh hỏi, dễ mua lắm sao? Cảm giác của cư dân mạng là rất khó mua mà. Chẳng lẽ anh là người được chọn? Cố Trình Dục, cũng tạm, còn mấy cái móc khóa nữa chưa đến. Chu Vanh trả lời cư dân mạng. Anh ấy nói mua trên trang web chính thức. Người đó trả lời, thần thánh ơi, xin bái phục tốc độ tay của anh. Chu Vanh sờ bộ lông mềm mại. Thứ tư. Cố Trình Dục nghi hoặc, thứ tư, Chu Vanh giải thích, hôm nay là thứ tư, nên nó tên là thứ tư. Cố Trình Dục nghe vậy thì cười, ánh mắt rơi vào bụng Chu Vanh, vậy bảo bối của bọn họ tên là gì nhỉ? Vậy sao không gọi là tiểu 15? Chu Vanh hỏi, sao lại gọi là tiểu 15? Hôm nay là ngày 15 mà, 15 không hay, 15, sai lầm, hay là thứ tư hay hơn? Cố Trình Dục tán thành gật đầu. Chu Vanh vào thư phòng tắt máy tính, lúc đi ra thấy Cố Trình Dục đang đi vào thư phòng. Anh còn làm việc ư? Cố Trình Dục gật đầu, rồi cười mập mờ. Xót tôi à, tôi chỉ còn một chút việc nữa thôi, sắp xong rồi. Chu Vanh vỗ tay hắn đang đặt trên vai mình, liếc hắn nói. Có chút tự trọng đi. Chu Vanh lại mơ, trong mơ, người anh mềm nhũn, không có sức lực, cánh tay cũng không nhấc lên được. Anh cố gắng mở mắt ra, trước mắt tối đen, bên tai là tiếng thở nhỏ, yếu ớt, dày đặc. Là những đứa trẻ đó, đã tiêm thuốc mê hết rồi hả? Giọng người đàn ông khàn khàn nói. Chu Vanh theo phản xạ nhắm mắt lại. Tiêm hết rồi, có thể chịu được đến khi xuống xe ngày mai. Thằng nhóc tỉnh lại hôm qua, đã tiêm cho nó chưa? Hôm qua tiêm cho nó liều lượng 2 ngày, chắc cũng chịu được đến ngày mai. Tôi sợ nó chết nên không dám tiêm nữa. Chết thì chết, sợ gì, chẳng qua là sợ khó xử lý thôi. Cơ thể nhỏ bé của Chu Vanh lạnh toát, nhưng vì thuốc mê nên anh cũng không cảm nhận được, chỉ là mất cảm giác. Sắp ngủ thiếp đi sao? Cảm giác hôn mê do thuốc mê ập đến. Chu Vanh nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt, chỉ còn những cơn đau nhói nhỏ nhoi. Chu Vanh cố gắng kiểm soát bản thân, lặng lẽ mở mắt ra. Tối đen như mực, nơi duy nhất có ánh sáng đều là những kẻ xấu. Ết em, tim Chu Vanh đập thình thịch, nhắm mắt lại, tiếng bước chân tiến đến. Trong phòng ngủ, Chu Vanh đột ngột mở mắt, nắm đấm vô thức nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, khi buông ra, có những vệt máu rỉ ra. Rèm cửa kéo kín, phòng ngủ rất tối, tim Chu Vanh đập loạn xạ, cảm giác sợ hãi không tan biến. Chu Vanh chạy trốn khỏi phòng, rời khỏi không gian tối tăm một ngạt này, phòng khách im ắng, Cố Trình Dục nằm trên chiếc giường xếp hẹp. Chu Vanh bước đến gần, Cố Trình Dục đang ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, người đàn ông cao lớn nằm trên chiếc giường xếp này đã một tháng. Chu Vanh khẽ đá dép vào khung sắt của giường, Cố Trình Dục cảnh giác mở mắt, thấy Chu Vanh đứng trước mặt mình. Em gặp ác mộng, hắn ngồi dậy, Chu Vanh im lặng không nói gì. Cố Trình Dục có chút lo lắng, hắn vừa động đậy, giường xếp đã kêu cọt kẹt. Chu Vanh nói, lên giường ngủ đi, hả, anh lên giường ngủ với tôi đi. Cố Trình Dục tự véo mình một cái, cảm giác đau đớn này không phải là mơ. Nửa đêm tỉnh dậy được người mình yêu mời lên giường ngủ. Lại véo mình một cái nữa, vẫn đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại đưa tay nhéo tay Chu Vanh, mềm mại thon dài, không phải là mơ. Chu Vanh cau mày hỏi, anh làm sao vậy? Cố Trình Dục nói không có gì, ôm gối đi theo sau Chu Vanh. Chu Vanh leo lên giường, chui vào chăn, Cố Trình Dục cũng chui vào theo. Trong chăn vẫn còn hơi ấm của Chu Vanh, khắp nơi đều là mùi hương của anh. Chu Vanh nằm trên giường, kéo chăn lên đến cằm. Anh nằm ở chỗ đó, không được qua đây, không được động đậy. Cố Trình Dục cách Chu Vanh một cánh tay, giường nhà Chu Vanh là giường đôi. Lúc Chu Vanh ngủ một mình thì rộng rãi trống trải, nhưng khi hai người đàn ông cao lớn nằm cùng nhau thì lại có chút chật chội. Cố Trình Dục ấm ức bất mãn, sau lưng hắn là mặt đất. Không được động đậy khó chịu lắm, động đậy một chút thôi được không? Chu Vanh nghẹn ngào, có thể động đậy một chút, nhưng không được đến gần tôi. Cố Trình Dục thất vọng nói, rồi nhích người về phía Chu Vanh, kéo gần khoảng cách nhỏ nhoi. Được rồi, Chu Vanh nhắm mắt lại. Cố Trình Dục nằm nghiêng, Chu Vanh ở ngay bên phải cánh tay hắn. Hắn chăm chú nhìn Chu Vanh, hoàn toàn không buồn ngủ, vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt Chu Vanh. Hơi thở phả ra là mùi hương trên người Chu Vanh, nằm trên giường Chu Vanh, đắp chiếc chăn mềm mại thơm tho của Chu Vanh. Cố Trình Dục bất giác ngủ thiếp đi, đột nhiên cảm thấy có một cánh tay ấm áp đặt lên eo mình. Cố Trình Dục nín thở, nhận ra là cánh tay của Chu Vanh, kinh ngạc mở mắt, cơn buồn ngủ biến mất. Đầu Chu Vanh không biết từ lúc nào đã tiến sát về phía hắn, mặt vùi vào giường, người cuộn tròn, cánh tay phải đặt lên eo hắn. Cố Trình Dục đưa tay sờ cánh tay trên eo mình, nhẹ nhàng vuốt ve ba, cẩn thận, sợ đánh thức Chu Vanh. Cố Trình Dục nửa tỉnh nửa mơ ôm cánh tay trên eo mình ngủ thiếp đi. Đột nhiên, người nặng trĩu, mùi hương quen thuộc quyến rũ nồng nàn hơn, cơ thể hắn bị ôm chặt. Cố Trình Dục kinh ngạc mở mắt. Nhìn rõ tình hình hiện tại, Chu Vanh giang tay ôm hắn, chân gác lên người hắn. Cố Trình Dục cứng đờ người không dám động đậy, Chu Vanh dường như cảm thấy tư thế không thoải mái, mặt khẽ cọ sát vào cổ hắn, tìm kiếm chỗ thoải mái, đầu lông xù cọ vào má hắn, rồi tựa vào vai hắn, không nhúc nhích nữa. Cố Trình Dục cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng cao, dòng nhiệt trào dâng mãnh liệt, dồn dập đổ xuống bụng. Chu Vanh đang mang thai mà, hắn như vậy quá cầm thú rồi. Cố Trình Dục cố gắng bình tĩnh lại, kiểm soát cơ thể, muốn gỡ tay Chu Vanh ra, nhưng Chu Vanh ôm chặt quá, trong lúc giằng co, áo ngủ của hai người cọ sát, cơ thể dính sát vào nhau, chân Chu Vanh vô tình cọ sát. Chu Vanh, Cố Trình Dục khẽ gọi một tiếng, Chu Vanh trong mơ không hề hay biết, Cố Trình Dục bất lực thở dài, ôm lấy cơ thể mềm mại dẻo dai đang áp sát vào mình. Chỉ có hắn mới biết mình đã phải kìm nén vất vả đến mức nào. Hận không thể ôm chặt lấy eo anh, rồi lại nới lỏng lực tay, ôm hờ hững, vừa thỏa mãn vừa đau khổ. Chu Vanh không phải là ma, là yêu tinh, không hút tinh khí người ta, chỉ thuần túy dụ dỗ người ta đến mức muốn nổ tung. Cố Trình Dục mở mắt trừng trừng, trời dần sáng, Chu Vanh nới lỏng lực tay, Cố Trình Dục đắp chăn cẩn thận cho Chu Vanh, chạy trốn vào phòng tắm. Khi Chu Vanh tỉnh dậy, Cố Trình Dục vừa ra khỏi phòng tắm. Thấy mắt hắn thâm quầng, ồ, Cố Tổng ngủ giường xếp lâu quá nên ngủ giường mềm không quen à, ánh mắt Cố Trình Dục sâu thẳm. Túm lấy Chu Vanh vừa tỉnh dậy đã độc miệng, còn đang ngái ngủ, cắn một cái vào môi anh. Tính chút tiền lãi cho một đêm kìm nén, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vanh ngẩn người, khẽ nhắm mắt, cách thức tỉnh dậy này có vấn đề sao? Sáng sớm Cố Trình Dục lên cơn gì vậy? Cố Trình Dục cắn xong thì đi ra ngoài làm bữa sáng, mẹ Cố gọi video cho hắn. Con trai, con dậy rồi sao? Cố Trình Dục đang nhặt rau, dựng điện thoại bên cạnh nồi. Cũng gần như vậy, mẹ gọi điện cho con sớm vậy làm gì? Mẹ Cố, con còn hỏi mẹ, lần nào mẹ gọi điện cho con cũng không được, mẹ chỉ có thể thử vào giờ này thôi. Cố Trình Dục có chút xấu hổ, gần đây con hơi bận. Vừa bận việc công ty vừa bận Chu Vanh, hắn còn lo lắng cho Chu Vanh, dồn hết tâm tư vào anh rồi. Còn nói muốn đến đón câu câu nết, cũng, lời mẹ Cố dừng lại. Chu Vanh bị cắn một cái nên cũng không ngủ được nữa, anh lâu rồi không dậy vào giờ này. Tuy có hơi sớm nhưng vẫn cảm thấy tinh thần sảng khoái. Trên bàn trà phòng khách không có cốc nước, trong bếp Cố Trình Dục đang nhặt rau. Chu Vanh vào bếp rót cốc nước, đứng sau lưng Cố Trình Dục, bưng nước ra khỏi bếp. Quay đầu lại, thấy Cố Trình Dục há hốc miệng. Chu Vanh hỏi, anh làm sao vậy? Cổ Cố Trình Dục cứng đờ lắc đầu. Khó hiểu, Chu Vanh uống nước xong vào phòng tắm rửa mặt. Mẹ Cố trong video có biểu cảm giống hệt Cố Trình Dục. Cố Trình Dục con, thảo nào con trông như bị thận hư vậy? Cố Trình Dục hoàn hồn, vừa xấu hổ vừa tức giận. Mẹ Cố, được rồi, mẹ biết con bận gì rồi. Câu câu nết khi nào con có thời gian thì về đón nó. Có phải thằng bé kia thích câu câu nết không? Mẹ đoán là vậy mà. Hay là hai đứa con cùng về đón câu câu nết? Cố Trình Dục vội nói. Thôi, mẹ, tối nay con về đón câu câu nết. Nói xong hắn cúp máy. Ánh mắt hắn rơi vào cánh cửa phòng tắm. Cách chương.